chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 2518, hóa thạch sống thức tình. Twilight tộc chí tôn cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi người Đoạn Sơn đều biết, tất cả đều là hóa thạch sống, mỗi người ở giữa cũng đã có trăm năm giao tình. Nếu như muốn động thủ, cái này trăm năm ở giữa, đã sớm động thủ, căn bản không dùng chờ tới bây giờ. Chẳng lẽ, còn có hắn chí tôn cấp chui vào Twilight bộ lạc? Nếu như là như thế tôi nói, nhất định phải đánh thức tất cả trong ngủ mê hóa thạch sống. Đoạn Sơn chà chà khóe miệng vết máu, lần nữa khôi phục cấp trên khí tức. Hắn đi ra thạch tháp, chính là nhìn đến Cameron nằm trên mặt đất. Đi qua, xem xét, phát hiện Cameron lại còn không tắt thở. Một kiếm kia, vậy mà không có đâm trúng trái tim của hắn. Thật sự là trong bất hạnh may mắn. Đoạn Sơn đem chân khí đưa vào Cameron thể nội. Sau một lát, Cameron tỉnh táo lại. Đoạn Sơn trưởng lão, bọn họ người đâu? Cameron yếu ớt nói, bị bọn họ trốn. Đoạn Sơn thản nhiên nói, a. Cameron trong lòng hiện lên cười lạnh, đồng dạng vị trí tôn cấp, hắn tự nhiên đó có thể thấy được Đoạn Sơn đã bị thương nặng. Bất quá, vậy mà có thể trọng thương Đoạn Sơn, xem ra tiểu tử kia thực lực lại tăng lên không ít. Còn có cái kia nữ hoa, đến cùng là lai lịch thế nào, chiến lực cũng là trực tiếp trí tôn cấp, lập tức tỉnh lại hắn trong ngủ mê trưởng lão. Chuyện này, ta muốn bẩm báo tộc trưởng. Đoạn Sơn lạnh lùng đối với Cameron nói ra. Lão già kia, trước hết để người phách lối mấy ngày. Cameron trong mắt lạnh ý lóe lên một cái rồi biến mất. Một tòa cùng loại với tế đàn một dạng lục mang tinh kiến trúc trước. Mấy tên thủ vệ đem Suoya cho chặn lại. Ta là Twilight tộc thánh nữ. Các ngươi dám cản ta. Suoya âm thanh lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, trưởng lão có lệnh, tất cả mọi người, không được rời đi Twilight tộc nửa bước. Suoya vạn phần lo lắng, nàng bức thiết muốn gặp được Vương Đại Đông, đem chân tướng nói cho hắn biết. Thế nhưng là, hắn bây giờ căn bản không cách nào rời đi Twilight bộ lạc. Cùng lúc đó, Twilight trong tộc đột nhiên xuất hiện mấy đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức. Giống như là từng cái ngủ say giao long đột nhiên tỉnh lại. Cái kia khí tức cường đại áp bách tất cả mọi người đều có chút không thở nổi. Twilight tộc hóa thạch sống. Ngày hôm đó, toàn bộ thức tỉnh, hết thảy 7 vị hóa thạch sống, tăng thêm chết mất Ly Nhạc, hết thảy 8 vị, bên trong trẻ tuổi nhất 128 tuổi, nhiều tuổi nhất 153 tuổi. Tất cả mọi người thực lực đều là chí tôn cấp. Đây chính là Twilight tộc nội tình. 8 vị trí tôn cấp hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy thế lực. Đáng tiếc, vẫn như cũ không cách nào cùng vũ khí nóng đối kháng. Đoạn Sơn, ngươi khiến người ta tỉnh lại chúng ta. Không biết có chuyện gì. Twilight tộc hóa thạch sống. Bình thường đều là ở vào trạng thái ngủ say. Mỗi một lần thức tỉnh người đều chỉ có 1 đến 2 vị. Tất cả hóa thạch sống cùng nhau thức tỉnh. Đây là lần đầu tiên lần đầu. Ly Nhạc chết, Đoạn Sơn biểu lộ 10 phần nặng nề. Thực, Twilight tộc hóa thạch sống nguyên bản khoảng chừng 13 vị. Chỉ bất quá, đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, có 5 vị đã chết đi. Ngươi nói cái gì? 6 vị trí tôn cấp có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Đoạn Sơn. Đã có mấy chục năm không có hóa thạch sống chết mất. Ly Nhạc chết, Đoạn Sơn lại lặp lại một lần. Làm sao có thể? Là ai giết hắn? Hắn rời đi Twilight bộ lạc. Một tên hốc mắt hãm sâu tóc trắng như tuyết lão giả trầm giọng hỏi. Hắn chính là không sợ trưởng lão. Tên kia thọ mệnh đạt tới 153 tuổi hóa thạch sống. Tại hóa thạch sống bên trong, không sợ cũng là nhiều tuổi nhất, là hóa thạch sống bên trong hóa thạch sống. Không, hắn là tại trong bộ lạc bị giết chết. Đoạn Sơn vạn phần bi thống nói, có người xâm nhập Toai Lai bộ lạc. Đoạn Sơn gật gật đầu, Vương Đại Đông cùng Đoan Mộc Tinh Nhi thật là kẻ xông vào. Nhưng hắn hoài nghi, cần phải còn có hắn kẻ xông vào. Nhìn lấy Ly Nhạc thi thể, tất cả hóa thạch sống đều lộ ra 10 phần bi thương biểu lộ. Trăm năm giao tình, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Lão gia hỏa, ngươi đi tốt, chúng ta sẽ đến cùng ngươi. Không sợ lấy tay phất qua Ly Nhạc ánh mắt, muốn để Ly Nhạc tròn mở mắt nhắm lại. Có thể Ly Nhạc ánh mắt cũng là so ra kém. Rất hiển nhiên, Ly Nhạc chết không nhắm mắt. Tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, tu vi đạt tới Ly Nhạc loại tầng thứ này, lại sống nhiều năm như vậy, đã sớm làm tốt tử vong giác ngộ. Coi như bị người giết chết, cũng sẽ không chết không nhắm mắt. Đúng, thánh nữ đào tẩu, chẳng lẽ là Suuya bởi vì bất mãn kế hoạch chúng ta, cho nên ôm hận giết chết Ly Nhạc. Một tên 138 tuổi hóa thạch sống cau mày nói. Làm sao có thể, Suuya mới ẩn thế cấp. Coi như Ly Nhạc không có chút nào phòng bị, cũng không có khả năng bị nàng giết chết. Huống chi, nàng vốn là bị giam tại thiết lao bên trong, căn bản không có đánh lén Ly Nhạc cơ hội. Không sợ lắc đầu, thực, trừ thực lực sai biệt bên ngoài, hắn cũng không tin Suuya hội giết chết Ly Nhạc. Dù sao Suuya là bọn họ nhìn lấy lớn lên, bọn họ rất rõ ràng Suuya tính cách. Ngươi là có hay không gặp phải kẻ xông vào? Không sợ nhìn về phía Đoạn Sơn. Đoạn Sơn gật đầu nói, xác thực gặp phải hai tên kẻ xông vào. Bọn họ thực lực gì? Hẳn là ẩn thế cấp đỉnh phong, nhưng lại có thể bộc phát ra chí tôn cấp chiến lực. Đoạn Sơn nói, không sợ híp híp mắt, nói, nếu như là như thế tôi nói, thật có giết chết Ly Nhạc năng lực. Tuy nhiên mỗi một vị hóa thạch sống đều là chí tôn cấp, nhưng bọn hắn dù sao đều quá già, mà lại lâu dài ngủ say, chiến lực không có khả năng lại đạt tới ngày xưa đỉnh phong. Nhưng ta cảm thấy không phải bọn họ giết chết Ly Nhạc. Đoạn Sơn lắc đầu nói, chỉ giáo cho, không sợ nhíu mày, bởi vì ta cùng bọn hắn giao thủ, sau cùng bại trong tay bọn hắn. Bọn họ rõ ràng có thể giết chết ta, nhưng lại thả ta. Nếu thật là bọn họ giết chết Ly Nhạc, vì sao không đem ta cùng một chỗ giết? Đúng, bên trong có một người. Hỏi Suuya, người kia bao lớn? 25-26 tuổi bộ dáng. Chẳng lẽ là hắn? Đoạn Sơn đột nhiên lão thân thể run lên. Là ai? Tất cả mọi người nhìn về phía Đoạn Sơn. Đoạn Sơn nhẹ khẽ nhả khẩu khí nói ra, các ngươi chả cái được năm đó cái kia xâm nhập Toai Lai tộc thằng nhóc con a. Ngươi nói là bị chúng ta chọn chúng cái kia oa oa. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Bọn họ tự nhiên biết Đoạn Sơn nói là người nào. Năm đó đệ nhất lính đánh thuê Chi Vương Hoành không xuất thế, danh chấn hắc ám giới. Toai Lai tộc tuy nhiên không phải hắc ám thế lực, nhưng bọn hắn lại là một mực quan sát đến thế giới tất cả thế lực động tĩnh. Thông qua thời gian dài quan sát, bọn họ chọn chúng hắn, sau đó tuyên bố cái kia ba cấp S nhiệm vụ. Hắn đã trưởng thành đến nước này. Một tên hóa thạch sống lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn đến Toai Lai bộ lạc. Không sợ sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ hắn đã biết chúng ta kế hoạch? Cần phải còn không có. Hắn tựa như là tìm đến Suuya. Đoạn Sơn lắc đầu. Không, ngàn vạn không thể để hắn nhìn thấy Suuya. Suuya đâu? Tìm tới không? Không sợ trầm giọng nói. Vừa mới có người đến báo, nói tại bộ lạc cửa ra vào thấy được nàng, lập tức đi đem nàng bắt trở lại. Ngoặc kép, làm gì đem ta bắt đến nơi đây đến? Ta muốn bảo vật. Muốn rất nhiều bảo vật. Đoan Mộc Tinh Nhi mắt to quay tít lấy, nhìn lấy mênh mông rừng rậm nguyên thủy, biểu lộ 10 phần khó chịu.